Ai thần nhập môn chỉ nam. Chương 3, sếp phó dù tôi làm một pháo, làm sao đây? Góc truyện audio.com 8, thụ sợ hãi. Cậu không hề biết rằng sếp phó có hai khuôn mặt. Ban ngày thì là một người trầm ổn. Đêm buông thì lại trông ngả ngớn như thế. Tổng cộng hai cái, thụ rụt cổ lại chôn mặt xuống ly rượu. Cố gắng khiến đối phương không nhận ra mình. Cậu nghĩ là mới gặp có một lần nên khả năng nhận ra có lẽ không lớn lắm. Ai ngờ không khẽ dựa vào quầy bar, cười nhẹ hỏi, mới không gặp vài ngày đã không nhận ra tôi rồi sao? Thụ khó khăn ngẩng đầu lên, đối diện là đôi mắt đào hoa đang bắn điện, cậu lúng túng vụng về phất phất tay. Sếp phó hả, ăn cơm tối chưa? Đôi môi mỏng của công đặt lên mép ly rượu, cười trầm thấp, tiếng cười còn quyến rũ hơn ban nãy. Dùng ánh mắt ngắm con mồi mà nhìn chằm chằm thụ. Chưa ăn, thụ choáng váng, nháy mắt như bị câu mất hồn. Lúc mở miệng lần nữa giọng cũng nhẹ nhàng hơn. Vậy ngài tranh thủ thời gian mà đi ăn đi. Đừng để bạn trai ngài đợi lâu. Công ý thức được người thụ nói là chàng trai khi nãy. Thuận miệng giải thích một câu. Tôi không quen cậu ta. Thụ lấy lại lý trí. Thầm nghĩ, chật chật, lại là một pháo vương. 9. Công lấn sát người vào. Bàn tay phủ lên bên hông thụ, nhẹ nhàng cắn một cái lên vành tay cậu. Tôi không muốn ăn cơm tối. Tôi muốn ăn em. Cả người thụ nhũn ra. Thụ là người chưa trải việc đời. Không thể chịu được việc bị trêu ghẹo. Nhất là khi đứng trước mặt một tay già đời như công. Thụ non nớt hệt bé gà con. Cậu nhìn công bị che phủ bởi ánh đèn lờ mờ. Trong đầu hỗn loạn vô cùng. Cậu tự nói với bản thân. Đêm nay cậu đến đây để phóng đãng tìm niềm vui. Giờ có một người đàn ông cực phẩm tự mình đưa đến cửa không phải là vừa khéo sao? Hơn nữa nếu gà của hắn mà lớn, cậu còn có thể chụp một bức ảnh gửi cho công pháo hôi. Sỉ nhục gã, khoái cảm trả thù xông lên đầu. Thụ bèn quyết định, nói được, 10, ma xui quỷ khiến thế nào mà thụ trèo lên xe không? Hai người làm một pháo ở trong xe. Đây là lần đầu tiên thụ chơi xe chấn, tuy rằng không gian của ghế dựa phía sau xe Land Rover rất lớn. Song thụ vẫn chơi đến đau cả cái eo già, vì thế thể nghiệm không tốt lắm, công trái lại rất hài lòng, thậm chí vẫn chưa thỏa mãn. Con điểu nửa cứng trọt trọt lên bờ mông của thụ, hỏi cậu có muốn về nhà làm tiếp hay không? Thụ lãnh đạm kéo khóa quần lên, nói không cần. Sau đó chẳng thèm đoái hoài mà bước xuống xe. Đúng là rút cốc vô tình. Thụ bắt xe về nhà. Mở cửa sổ để gió lạnh lùa qua kẽ tóc. Đột nhiên cảm thấy rất hoang đường. Cậu không ngờ tới mình có thể dấy lên quan hệ với một người đàn ông chỉ mới gặp qua có một lần. Tuy rằng cậu làm thế để trả thù công pháo hôi. Nhưng hành động đó có khác gì tên cha nam đáng khinh kia đâu. Có lẽ mình bẩm sinh cũng là một người tùy tiện. Thụ cúi đầu khổ sở mà nghĩ. 11. Những ngày tiếp theo trôi qua giống hệt nhau. Chuyện đêm đó tựa như một hồi mộng xuân. Chỉ còn vết tích lưu lại trên quần lót. Thụ tự an ủi mình đừng để trong lòng nữa. Chỉ là tình một đêm thôi. Không có gì lớn đâu. Một tuần sau, quản lý phát triển tìm thụ lần nữa. Nói đấu thầu ở công ty bên A tương đối nghiêm khắc. Yêu cầu đi diễn thuyết lần thứ hai. Thụ nhớ ra bên A là nhà ai. Phản ứng không kịp mà như sét đánh ngang tai. Thụ không có cách từ chối. Đành phải mặc âu phục lần nữa đi một chuyến tới công ty. Khác nỗi lần này thụ đi giày da màu lá cọ. Công hôm nay mặc áo sơ mi màu tối. Ngồi chính giữa trước đâu ra đấy. Vẫn phối với gọng kính màu vàng kim. Nhã nhặn lại nghiêm túc. Trong lòng thụ chột dạ. Lúc nhìn về phía công ánh mắt hơi ngơ ngẩn, chỉ sợ xảy ra tình cảnh lúng túng nào đó. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cảm xúc trên khuôn mặt công cũng không hề xuất hiện một tia gợn sóng nào. Bình tĩnh cứ như đang nhìn một người xa lạ, thụ thở dài một hơi, đồng thời cảm thấy không công bằng. Đừng nói hắn hẹn pháo nhiều quá nên đã sớm quên mất cậu rồi nha. Cũng đâu phải là đồ vật chứ. Cách chương.